Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, tinh thần lực bí ẩn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một đêm này. Trương Dịch Phong ngủ được vô cùng an tâm. Phá lệ hương vị ngọt ngào. Vừa cảm giác đến trời sáng. Nửa đêm đều không tỉnh qua. Bởi vì là hắn chân thực quá mệt mỏi. Tối hôm qua vì giúp Thái Mặc Nùng thực hiện nguyện vọng, hắn ngu xuẩn chi nhiều hơn thu mình tinh thần lực. Đúng vậy, rất ngu xuẩn. Không phải người tiến hóa cấp 6. Nhưng dùng người tiến hóa cấp 6 phương thức thủ đoạn bịp bợm tìm chỗ chết. Khá tốt ở công viên lục hợp. Hắn cắn nuốt bộ phận nghi trùng tinh thần lực. Khiến cho hắn tinh thần lực so với phổ thông người tiến hóa cấp 6 cũng không kém chút nào. Nếu không tối hôm qua cử động, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Coi như không chết cũng biết rơi vào thời gian dài hôn mê. Biến thành người không có tri giác. Hả? Đầu thật là chóng mặt. Từ trên ghế salon đứng dậy. Trương Dịch Phong cảm giác đầu bất tỉnh trầm trầm. Cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng. Cả thế giới cũng đang nhanh chóng vận động. Mới vừa đứng lên hắn. Lần nữa ngã ở trên ghế salon. Con mẹ nó. Ngày hôm qua đùa khinh suất. Thật lâu. Trương Dịch Phong tinh thần mới chậm rãi khôi phục như cũ. Đầu không hôn mê. Mắt không xài. Cả người cũng bình thường. Mặt đầy sợ hãi nói nhỏ. Tinh thần lực rất thần kỳ. Có thể làm rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc. Tỉ như khoa huyễn điện ảnh bên trong cách không thu vật. Khống chế suy tư của người. Thay đổi thế giới hình thái. Nhưng là muốn làm những chuyện này. Cần muốn vô cùng mạnh mẽ tinh thần lực thành tựu chống đỡ. Trương Dịch Phong gặp gỡ nghi trùng. Ở nghi trùng tinh thần trong bão tố. Ngoan cường còn sống, cũng ở sống chết trước mắt kích thích tiềm lực, không tới người tiến hóa cấp 6, liền dẫn đầu kích phát tinh thần lực, đã có thông hướng người tiến hóa cấp 6 giấy thông hành. Chỉ cần hắn lực lượng thân thể đạt tới tiêu chuẩn, trở thành người tiến hóa cấp 6, nước chảy thành sông, nhưng là, hắn tinh thần lực còn rất nhỏ yếu, rất nhiều sự việc cũng không làm được, bây giờ Trương Dịch Phong tinh thần lực. Nhiều nhất có thể dò xét quanh thân 20 mét trong phạm vi gió thổi cỏ lay. Vượt qua 20 mét hắn liền không thể ra sức. Thứ yếu cách không thu vật. Cũng chỉ có thể để cho một cây kim may lơ lửng. Lớn chừng ngón tay cái đá. Điều khiển nó đều rất khó khăn. Còn như khống chế đừng suy tư của người. Vậy càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ có đạt tới nghi trùng như vậy. Tinh thần lực hội tụ thành đại dương. Mới có thể ở người khác trong đầu ngưng tụ ra tinh thần lực hình chiếu. Từ tiến hành ý niệm tranh đoạt, khống chế người khác thân xác. Tối hôm qua, Trương Dịch Phong chính là dùng tinh thần lực, thay đổi thế giới hình thái. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ, thậm chí cũng chưa tính là điều khiển thời gian không gian. Để cho trời đất ngừng, ước chừng coi như là biện pháp che mắt, cũng hao hết sạch hắn tinh thần lực. Sau này không thể chơi như vậy. Trương Dịch Phong trong lòng âm thầm cảnh cáo mình. Tinh thần lực rất thần kỳ. Nhưng cũng rất hung hiểm. Sử dụng qua độ tạo thành hậu quả. Tuyệt đối là rất kinh khủng. Ồ, ta tinh thần lực thật giống như trở nên mạnh mẽ. Trương Dịch Phong tinh thần lực. Từ trong đầu hướng bốn phía lan truyền ra. Giống như vô hình sinh vật làn sóng điện. Đem quanh thân 20 mét phạm vi bao phủ. Trước kia 20 mét chính là cực hạn, nhưng là bây giờ, tinh thần lực khi đạt tới 20 mét địa phương xa, lại vẫn có thể hướng bên ngoài kéo dài. 21, 22, 23 mét, đến 23 mét mới ngừng lại. Trương Dịch Phong cũng cảm giác tinh thần lực lan tràn tới cực hạn. Tinh thần lực dò xét chiều dài tăng lên 3 mét, ta tinh thần lực quả nhiên là trở nên mạnh mẽ. Trương Dịch Phong mừng rỡ không thôi. Bất quá nhưng là nổi lên nghi ngờ. Tinh thần lực tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ đâu? Chẳng lẽ là tối ngày hôm qua chi nhiều hơn thu tinh thần lực duyên cớ? Càng muốn, Trương Dịch Phong càng cảm thấy có thể. Tinh thần lực chi nhiều hơn thu. Giống như một cái vận động viên chạy đường dài đánh vỡ thân thể cực hạn vậy. Một khi cực hạn bị phá vỡ. Người là có thể tiếp tục chạy về phía trước. thân thể cực hạn cũng sẽ bị không ngừng chậm lại. Kiên trì thời gian càng dài, chạy xa hơn, tinh thần lực chắc hẳn cũng là như vậy. Mỗi lần chi nhiều hơn thu, chính là một lần đánh vỡ cực hạn quá trình. Tinh thần sau khi khôi phục, tinh thần lực số lượng, sức chứa, cường độ, tự nhiên cũng biết sau đó tăng lên. Tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, tựa hồ là có thể giải thích thông. Chẳng lẽ tinh thần lực phương thức tu luyện, chính là lần lượt chi nhiều hơn thu khôi phục lại, giống như rèn sắt vậy. Trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, cuối cùng thực hiện chất bay vọt. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút nhao nhao muốn thử. Nhưng là vừa nghĩ tới tối hôm qua chi nhiều hơn thu tinh thần lực sau cảm giác yếu ớt giác. Khóe miệng hung hăng quất rút ra. Loại cảm giác đó, quá khó chịu. Hắn cũng không muốn tiếp tục trải qua. Được rồi, tinh thần lực là người tiến hóa cấp 6 dành riêng. Ta vẫn chỉ là người tiến hóa cấp 5. Không thể làm bậy. Cùng trở lại thế giới hoang phế hỏi một chút nghi trùng. Nói về nghi trùng tên này, tựa hồ cũng rất thần bí đây. Tinh thần lực khôi phục, còn có tăng cường. Trương Dịch Phong cảm giác tinh thần sảng khoái. Trí nhớ, năng lực suy tính, đều có phạm vi lớn đề cao. Hắn âm thầm phỏng đoán, nếu như dùng tinh thần lực tới trí nhớ đồ, có thể hay không làm được trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được. Đang muốn thí nghiệm lúc này Hạ Mịch Hà cho hắn gọi điện thoại. Bởi vì là ngày hôm qua quá ràng buộc con gái, đem mới vừa hồi tâm chuyển ý Hạ Mịch Hà ném ở nhà, chạy một mình. Trương Dịch Phong cảm giác rất áy náy, buông xuống các loại kỳ tư diệu tưởng, cùng Hạ Mịch Hà nhắc tới điện thoại cháo. Giọng ôn nhu, lời ngon tiếng ngọt không lấy tiền tựa như đập tới, dường như đem Hạ Mịch Hà nói khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, sáng ngời tươi đẹp. Điện thoại kết thúc, Trương Dịch Phong còn có chút chưa thỏa mãn. Hạ Mịch Hà thật rất thân thiện, giống như một vợ nhỏ tựa như, ôn ngôn ấm áp tiếng nói, cảnh cáo hắn tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, ăn xong, uống tốt, mặc ấm, không có nói qua một câu để cho hắn về nhà cùng nàng. Cô gái ngốc, ta Trương Dịch Phong thề với trời, quyết không phụ ngươi, mình lấy ít đồ ăn. Trương Dịch Phong liền rời đi căn hộ chung cư. Lúc ra cửa, hắn còn cố ý dùng tinh thần lực dò xét Thái Mặc Nùng nhà. Bên trong không người, đoán chừng là đi làm. Nghĩ đến Thái Mặc Nùng, Trương Dịch Phong than nhẹ. Trên người nợ phong lưu, là càng ngày càng nhiều. Lắc đầu nói nhỏ, Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Thuận theo tự nhiên đi. Đi tới Thái Phương Hà biệt thự. Trương Dịch Phong không nghi ngờ chút nào bị Thái Phương Hà ngăn cản ở bên ngoài. Người phụ nữ này cũng cứ nhìn hung. Trương Dịch Phong động một cái, nàng liền bị sợ trong tương lai tránh. Ngày hôm qua cường hôn, Thái Phương Hà nhưng mà chỉ nhớ như mới à. Thuận lợi thấy con gái, Trương Dịch Phong trên mặt cười giống như đóa hoa tựa như, cùng đứa nhỏ chơi đùa. Đứa nhỏ cũng rất cho mặt mũi, ở nàng trước mặt bố khanh khách không ngừng cười, dương nanh múa vuốt, nhỏ ngắn chân một hồi đạp loạn. Trương Dịch Phong trên mặt, trên miệng, trên mình đều trúng nàng Phật núi vô ảnh cước. Hừ, thấy con gái cùng Trương Dịch Phong hôn, Thái Phương Hà mặt đầy không thích, mơ hồ có chút hâm mộ. Con gái là nàng sinh ra, nhưng là cùng nàng không thân, đối mặt nàng cười cười cũng ít gặp, chớ nói chi là cười vui như vậy. Được rồi, con gái gặp được, đi nhanh lên đi. Đừng quên ta nói, sau này không ta cho phép, không thể tùy tiện tới nơi này. Thái Phương Hà lạnh lùng nhắc nhở. Trương Dịch Phong mặt mày hớn hở cùng con gái nói tạm biệt. Thái Phương Hà như thế nhằm vào hắn, Trương Dịch Phong trong lòng không có đinh điểm tức giận, ngược lại cảm thấy giống như là vợ cùng chồng nũng nịu đùa giỡn tựa như. Rất đặc biệt ấm áp, không thể không nói, con gái ra đời, thay đổi Thái Phương Hà, cũng thay đổi Trương Dịch Phong. Về đến nhà, Bành Vũ Minh điện thoại liền gọi lại. Không việc gì chuyện trọng yếu, chính là những ngày qua thu mua vật liệu, kho hàng chất không được, trưng cầu Trương Dịch Phong xử lý ý kiến. Trương Dịch Phong suy nghĩ một chút, mấy ngày nay ở thế giới hiện thật không có chuyện gì. Hạ Mịch Hà lòng muốn về nhà.